Chương 1374, bước lui. Nơi xa quan chiến tứ đại quần đảo võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngày thường, cao cao tại thượng bảng danh sách cường giả, trong thời gian ngắn, thế mà liên tục bị chém giết. Nếu là tại ngoại giới, tất nhiên sẽ hoành động quần đảo. Đáng tiếc, nơi này là bản nguyệt tiên động. Bất quá, nếu muốn là tại ngoại giới, QNZ sẽ không buộc phát loại này đại quy mô xung đột. Thanh hổ khâu chết đi, cũng muốn quy công cho Bạch Vô Tung. Không thể không nói, có cái này thất tinh trận pháp thần sư tồn tại, thật là nắm trong tay toàn cục. Mặc dù bản thân hắn không có tham gia đến chiến đấu bên trong đi, nhưng hôn nguyên sát trận, không thể bỏ qua công lao. Ta ưng cùng thanh hổ khâu chết đi, nếu không có Bạch Vô Tung, rất khó làm đến. Mà, phương thần kế hoạch, rốt cục hoàn thành. Sau đó thời gian, phương thần đem cùng kiếm vũ hồng, đồng thời đối kháng thanh giác. Khô thụ cùng Bạch Vô Tung đối kháng tà khúc. Cứ như vậy, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, phương thần một phương này, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao? Tà hồn bảng thứ 3 tà ứng, cứ như vậy chết thanh nguyên bảng thứ 2 thanh hổ khâu, cũng bị người chém giết. Thật sự là quá điên cuồng, cổ hoa quần đảo phương thần, quá lợi hại. Trải qua trận này về sau, tất cả võ giả, trong lòng tràn đầy chấn động. Bị phương thần cứng cỏi chỗ chấn động. Một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả, độc chiến hai đại cường giả, kiên trì một phút. Đây là một cái trọng yếu bước ngoặt. Nếu không phải như thế, cổ hoa quần đảo võ giả, sẽ thảm tao đổ sát. Hưu kiếm vũ hồng không hề dừng lại một chút nào, vừa xài bước ra, màu đo tịnh ảnh đi tới phương thần bên cạnh. Nàng kia băng lánh gương mặt bên trên, lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Nhìn thấy máu me be bét khắp người phương thần, kiếm vũ hồng nội tâm, cu nở dê rất là đau đớn. Thế nào kiếm vũ hồng không quen biểu đạt, rất nhanh khôi phục trước đó băng lãnh, lên tiếng hỏi. Không chết được. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía thanh giác. Ngươi cảm thấy, ngươi lớn bao nhiêu phần thắng? Phương thần hỏi. Thanh giác sắc mặt biến đổi. Hắn cùng phương thần giao thủ, biết rõ kẻ này phòng ngự cường đại, nếu là tại tăng thêm một cái kiếm vũ hồng. Mặc dù sẽ không bị thua, nhưng muốn chiến thắng đối phương, gần như không có khả năng. Một bên khác, ta khúc tựa hồ QNZ ý thức được vấn đề này. Hắn điên cuồng tiến công, muốn chém giết hoặc là trọng thương khô thụ, tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng là, mỗi khi thời khắc mấu chốt, Bạch Vô Tung khống chế hốn nguyên sát trận bên trong sát phạt lực lượng, gào thét mà tới, ngăn cản ta khúc. Dần dà, liền ta khúc đều cho rằng, lần này chiến dịch, bọn hắn triệt để thất bại. Đông ta khúc một quyền bước lui khô thụ, thả người nhảy lên, rơi vào thanh giác bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong không cam tâm. Bất quá, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực trước mắt này. Không nghĩ tới một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả, thế mà chủ đạo cuộc chiến đấu này. Tà khúc mở miệng nói. Chiến đấu tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Bất quá phương thần bọn người, không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Luyện ngục thiên tài, ngươi thật sự có tư cách đạt được xưng hô thế này. Tà khúc tiếp tục nói. Dùng sức một mình, mạnh mẽ đem thế yếu một chút xíu chuyển biến làm ưu thế, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Nói đến đây, ta khúc đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo sát ý bất quá, ta hận ngươi hơn. Ta khúc diện mục có chút dữ tợn, hôm nay, chúng ta tổn thất nặng nề, ta ưng chết rồi, thanh hổ khâu cũng đã chết. Bất quá, đây không tính là kết thúc, thời gian kế tiếp, các ngươi cổ hoa quần đảo. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chúng ta tà hồn quần đảo cùng thanh nguyên quần đảo lửa giận đi. Hôm nay chi cục, là hai chúng ta sai lầm, nếu là lần tiếp theo gặp nhau, kết cục nhất định sẽ không bị nghịch chuyển. Thanh giác no ý mặc dù thất bại, nhưng hai người tin tưởng, tiếp xuống có nhiều thời gian đối phó cổ hoa quần đảo những người này. Ông nhưng vào lúc này, hôn nguyên sát trận chập chờn không thôi, cuồng phong đột khởi. Làm sao chúng ta muốn đi, các ngươi có thế ngăn được sao? Tà khúc nhíu mày. Thật cho là sợ các ngươi không thành. Thanh giác lạnh giọng nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chưa chắc chúng ta thất bại. Nghe vậy, phương thần phất phất tay, ngăn lại Bạch Vô Tung hành động. Cái sau hiểu ý, sau đó giải trừ hôn nguyên sát trận. Tiểu tử, chờ lấy đi, ta tà khúc thể, bàn nguyệt tiên động chính là của ngươi nơi táng thân. Tà khúc trước khi đi, hung tợn trừng phương thần một chút. Hai đại cường giả, cấp tốc biến mất tại trong hư không. Thấy thế, thanh nguyên quần đảo cùng tà hồn quần đảo võ giả, cũng là cấp tốc rời đi nơi thị phi này. Hô thấy thế, kiếm vũ hồng mấy người, thở dài một hơi. Ba người ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Không nên nhìn ta như vậy, ta hội ngượng ngùng. Bị ba người lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Thần lúng túng gãi đầu một cái, cười nói. Thật sự là không dám tưởng tượng, ta đều cảm giác là đang nằm mơ. Bạch Vô Tung nói. Đúng vậy à, lần này là tiến vào bàn nguyệt tiên động về sau, gặp phải lớn nhất nguy cơ, may mắn có Phương sư đệ. Khô Thụ No Y chẳng những bức lui tà khúc giữ thanh giác, còn đem tà ưng cùng thanh hổ khâu chém giết, bực này chiến tích, không được bao lâu thời gian, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ bàn nguyệt tiên động. Kiếm Vũ Hồng nhẹ nói No Y nơi xa, quan chiến cổ hoa quần đảo đệ tử, trong nháy mắt sôi trào. Tất cả võ giả, đều đang gieo họ. Thật làm được, bốn người bọn họ, sáng tạo ra kỳ tích. Kiếm Thiên quần đảo đệ tử, cũng là cờ hờ nở động không thôi. Trong đám người, Kiếm Vân Thần khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. Chính mình, cùng Phương Thần chênh lệch quá xa. Đi thôi. Kiếm Vân Thần nói khẽ. Chỉ chốc lát sau, Kiếm Thiên quần đảo đệ tử, cấp tốc thối lui. Tiếng hoan hô, vang vọng chân trời. Vẹn vẹn ba Nga y thơ y giàn, một trận chiến này đấu, tựu chuyển khắp toàn bộ bản nguyện tiên động. Rất nhiều võ giả sau khi nghe được, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái gì cổ hoa quần đảo bốn đại võ giả, lực chiến tà khúc giữ thanh giác, hơn nữa còn chém giết thanh hổ khâu cùng tà ưng. Cái này sao có thể không nói trước cái khác, chỉ là tà ưng cùng thanh hổ khâu thực lực, cũng đủ để cho Khô Thụ kiên kỵ. Đây là sự thực, tại tà khúc giữ thanh giác dưới mí mắt, chém giết tà ưng cùng thanh hổ khâu, cuối cùng bốn đại võ giả liên thủ, bước lui tà khúc giữ thanh giác. Ngay từ đầu, đám người còn chưa tin chuyện chân thực. Nhưng là, rất nhanh tiểu có người ra chứng thực. Tất cả mọi người tìm hiểu tình huống về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bọn hắn trong miệng đàm luận nhiều nhất chính là Phương Thần cái tên này. Thiên Hoa bảng đệ thập cường giả Phương Thần thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy nghe nói, là bởi vì Phương Thần một người độc chiến tà khúc giữ thanh giác, cho Khô Thụ các loại nóng tranh thủ thời gian. Chơi ạ! Cái này Phương Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm sao cảm giác so Khô Thụ đều mạnh mẽ, các ngươi đây cũng không biết ra cổ hoa quần đảo bốn người, sở dĩ có thể nghịch chuyển chiến cuộc, Bạch Vô Tung làm ra tác dụng rất lớn. Bạch Vô Tung là thất tinh trận pháp thần sư. Khi biết được Bạch Vô Tung là thất tinh trận pháp thần sư về sau, đám người triệt để sôi trào. Rất nhiều thế lực, muốn tìm được Bạch Vô Tung, sau đó lôi kéo hắn. Bất quá, Bạch Vô Tung bốn người phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, ai cũng tìm không thấy. Còn như Phương Thần là luyện ngục thiên tài tin tức, ngược lại là không có truyền bá ra, chỉ có cực thiểu số cường giả mới hiểu. Bàn Nguyệt Tiên Động, nào đó một chỗ phế tích phía trên. Một cái nam tử mày kiếm, người mặc áo bào đen, tại hắn trên quần áo, có một cái hình kiếm ký hiệu. Vừa nhìn liền biết là Kiếm Thiên quần đảo võ giả. Trong tay người này vuốt vuốt một khối kim sắc thiết phiến, hắn mới vừa từ 13 trong điện ra. Đạt được lệnh bài. Ừ, hắn cảm giác được đưa tin ngọc bội chấn động. Toàn tức, mở ra đưa tin ngọc bội. Chỉ chốc lát sau về sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Đưa tin nội dung rất đơn giản liền là cổ hoa quần đảo bốn đại võ giả quá trình chiến đấu. Đương nhiên, trọng điểm còn nói rõ, Bạch Vô Tung là thất tinh trận pháp thần sư, cái kia Phương Thần, càng là đáng sợ, là một cái luyện ngục thiên tài. Không nghĩ tới cổ hoa quần đảo thế mà ra một cái luyện ngục thiên tài. Nam tử mày kiếm sắc mặt khôi phục nguyên dạng, thu hồi đưa tin ngọc bội, nhếch miệng cười một tiếng. Phương Thần, ngươi đến cùng là một cái dạng gì võ giả? Nam tử mày kiếm ngẩng đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, tự nhủ. Hy vọng nở dê ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Rất nhiều cường giả, biết được Phương Thần là luyện ngục thiên tài về sau, thái độ cũng không giống nhau. Cổ hoa quần đảo cường giả, tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà cái khác hai đại quần đảo cường giả, thì là rất không cao hứng, thậm chí có người muốn ám sát Phương Thần. Luyện ngục thiên tài, quá làm cho người ta kiêng kỵ. Một khi trưởng thành, sẽ uy hiếp được tất cả mọi người. Sở dĩ, giữ lại không được. Nhưng mà, sau đại chiến, Phương Thần bốn người tựa hồ dự liệu được sẽ khiến sóng to gió lớn. Thật sớm tiêu ẩn giấu đi. Lớn như vậy bản nguyện tiên động, muốn tìm được bốn người tung tích, không khác mò kim đáy biển. Tinh thần di tích, thời không đảo, thời không chiến trường. Phương Thần vừa mới chém giết một cái thời không yêu linh, đột nhiên trên mặt nở một nụ cười. Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong phát sinh sự tình, bản tôn đã biết được. Phân thân sức chiến đấu, không sai biệt lắm tương đương với tà ứng, cùng ta khúc so sánh, còn có một điểm nhỏ chênh lệch. Nếu có thể đoạt lại Hồng Ly kiếm, đánh bại ta khúc, QNZ không đáng kể. Bản tôn phương thần, nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, còn có một cái tình huống. Thời không chân ý đạt tới thất phẩm chi cảnh, lúc kia, bản tôn phân thân thực lực đều sẽ tăng vọt. Rời đi bàn nguyệt tiên động về sau, phục ma giới chu phân phối nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành. Nhanh, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phương thần âm thầm nói, nếu là bị ngưu đầu yêu thú phát hiện, dạng này tu luyện thánh địa bị phương thần xưng là địa phương quỷ quái, không biết hội nghĩ như thế nào. Hơi nghỉ ngơi một lát, phương thần tiếp tục chém giết thời không yêu linh. Cùng lúc đó, tại tinh thần di tích khu vực hạch tâm, có hai đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện. Nguyệt Nhi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tơ y món đồ kia. Một cái ung dung hoa quý nam tử, một mặt lấy lòng nói. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn nữ tử áo xanh, đối với cái này làm như không thấy. Nữ tử áo xanh phi thường xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, trên người có một loại không giống bình thường khí chất. Phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Nàng đến tinh thần di tích, chỉ vì một kiện trí bảo. Mà ung dung hoa quý nam tử, tự nhiên là vì lấy lòng nữ tử áo xanh, theo đuôi đồng dạng theo sau lưng. Nguyệt Nhi. Nam tử nhẹ giọng kêu lên. Nữ tử áo xanh nhíu mày, có chút không vui. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng sinh khí biểu lộ, toàn tức môi đỏ khẽ mở, phát ra tiếng trời. Ta nói qua, không được kêu ta Nguyệt Nhi. Mặc dù thanh âm bên trong mang theo bất mãn, nhưng vẫn như cũng là dễ nghe êm tai, để cho người ta tiêu hồn.